Nghịch thiên cải mệnh giữ lấy nữ chủ. Chương 5, 5, tiến độ yêu đương nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem như Diêm Khoát đã biết, sức ảnh hưởng của giá trị vận khí là khá lớn. Vì nhiệm vụ trong lễ khai giảng không thành công, tổng giá trị vận khí hiện tại của hắn vẫn duy trì ở 0. Nam, cho nên, một tuần liền sau lễ khai giảng hắn đều xui xẻo không ngừng. Ngoài việc ngã như một con chó cạp đất trên hành lang vào ngày khai giảng, hắn còn thường xuyên bị bóng bay trúng đầu trong giờ thể dục. Lên lớp quên sách giáo khoa, làm bài tập trên vi tính xong thì quên lưu lại. Cũng giống như bây giờ, chiếc Ben vừa mới chạy vù vù đột nhiên lăn ra chết máy. Mercedes, Ben, hiện tại người bị ném ở lề đường. Thậm chí một chiếc taxi cũng không có để đón. Nhắm mắt cũng biết lại sắp bị trễ. Tóm lại, đại họa thì chưa có, nhưng tiểu họa thì không ngừng. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, khi giá trị vận khí tiếp tục khấu hao đến một giá trị âm nhất định, đây chẳng phải là hắn không chết thì cũng tàn. Thiếu gia, đừng lo lắng, tôi đã liên hệ Lý quản gia. Ông ấy sẽ phái một chiếc xe khác đến ngay. Tài xế vừa mở nắp capo, vừa kiểm tra máy xe trục trặc chỗ nào. Thế nhưng là tìm tới tìm lui cũng không tìm được bất kỳ vấn đề gì. Thiếu niên khoanh tay trước ngực, đứng bên lề đường, bộ đồng phục màu xanh mực làm nổi bật dáng người cao ráo của hắn. Chỉ là, ngũ quan trên gương mặt tuấn tú kia giống như muốn dính chùm lại một chỗ. Ông đừng sửa, cũng không cần gọi quản gia đưa xe đến, lại sẽ có vấn đề thôi. Tài xế nghe vậy, sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Trước đó, hôm đầu tiên Giang tiểu thư đột nhiên không đến đón thiếu gia nữa. Hắn ngựa không dừng vó đưa thiếu gia đến trường. Thực sự đã đến muộn. Thiếu gia cũng đã nổi lửa một lần. Thiếu chút nữa đã đuổi việc hắn. Hiện tại nếu lại đến muộn, chỉ sợ thực sự không giữ được công việc này. Thiếu gia, hay để tôi đánh điện hối quản gia lần nữa. Diêm Khoát có chút nóng nảy. Đá bay một hòn đá nhỏ ven đường. Hừ một tiếng, hối thúc cũng vô dụng. Hôm nay đã định trước là tôi không đến được trường học. Hắn vừa nói xong, Lý quản gia liền gọi điện đến. Tất cả xe định phái đi. Chiếc nào cũng vừa ra khỏi gara là hỏng. Không phải nổi lốp xe, thì là kẹt cửa không tài nào mở được. Không nữa thì là khô dầu. Hoặc là chết máy. Quản gia bên kia cũng gấp muốn chết. Tất cả xe trong gara đều có vấn đề. Đây chính là sai lầm trong công việc của hắn a, thiếu gia. Cái này, tài xế nhận được điện thoại mà sợ ngây người. Cái miệng thiếu gia nhà hắn có phải đã bị quạ đen hôn rồi hay không a? Diêm Khoát mở cửa xe, cầm lấy túi, đeo lên lưng, mặt lạnh lùng đi về hướng trường học. Thiếu gia, cậu muốn tự mình đi bộ tới trường sao? Bằng không thì làm thế nào? Chờ ông cõng tôi đi sao? Diêm Khoát nóng nảy hỏi lại. Tài xế lập tức ngậm miệng. Thế nhưng để Diêm Khoát đi một mình hắn cũng lo, nên chỉ có thể đi theo phía sau. Lúc này, một chiếc Bentley chậm rãi chạy đến. Trông thấy biển số 88.888 quen thuộc. Tài xế vui vẻ, vội vàng vẫy tay. Hơn nữa còn gọi Diêm Khoát. Thiếu gia, hình như là xe của Giang tiểu thư. Giang Vận, hắn quay đầu nhìn lại. Bentley màu đen, biển số kiêu ngạo X88888. Thật sự là xe của Giang Vận. Mà lúc này, âm thanh thông báo nhiệm vụ lần nữa vang lên trong đầu. Đinh, thông báo ngài có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ hiện tại, tiếp nhận lời mời lên xe của nữ phụ. Xem như trấn an, vì nữ chủ xuất hiện mà nữ phụ độc ác sinh ra cảm giác ghen ghét và chống cự đối với nam chủ. Khôi phục độ hảo cảm lên 80. Độ hảo cảm hiện tại 76, nhiệm vụ thành công, có thể tăng giá trị vận khí. 1, quả nhiên, sau khi kịch bản khởi động, vận mệnh nhân vật không cách nào sửa đổi. Dù là ngày trước Giang Vận hững hờ với hắn, bày ra bộ mặt chán ghét hắn, thế nhưng chỉ cần hắn xuất hiện phiền toái, Giang Vận vẫn kịp thời xuất hiện, ngựa không dừng vó chạy tới xun xoe. Mà hắn chỉ cần bỏ ra một chút lời ngon tiếng ngọt, lập tức đổi lại được sự ái mộ đến chết không phai của nữ phụ độc ác. Xun xoe, từ gợi tả dáng vẻ, cử chỉ săn đón, vồn vã quá đáng nhằm nịnh nọt. Quả nhiên A, chỉ là một con nhóc học sinh cấp 3. Lúc trước giận dỗi cũng chỉ là làm nũng, muốn thu hút sự chú ý của hắn, để được hắn dỗ dành mà thôi. À, vậy hắn đành cố gắng thỏa mãn cô nữ phụ này một chút vậy. Ai bảo hắn là nam chủ chứ? Chắc chắn sẽ có đủ loại nữ nhân tương tư hắn. Đôi chân mày nhíu chặt của Diêm Khoát thả lỏng không ít. Tâm tình cũng bay lên cao. Hắn sửa sang đồng phục trên người. Nguyên bản là đeo túi hai bên vai cũng đổi lại một bên vai vác lấy. Tóc mái tán loạn trên trán cũng được hắn vuốt lại. Ánh mặt trời sáng lạn soi rọi vũng nước đọng, phản chiếu ra rõ nét dáng người đẹp bức người. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười tà mị, nhìn chiếc Bentley từ từ đến gần. Trong lòng suy nghĩ, tuy rằng trước đây Giang Vận Quân lấy hắn có chút phiền toái, thế nhưng hiện tại giá trị vận khí bị âm, có nữ phụ độc ác ở đây hộ tống hắn làm nhiệm vụ. Diêm Khoát cảm thấy rất được lợi. Ngày tiếp theo nhìn Giang Vận cũng thuận mắt hơn chút. Nếu không phải sợ nhân vật OOC, hắn thật sự có cân nhắc câu Giang Vận làm lốp xe dự phòng. Dù sao, Giang Vận ngoại trừ thích được nuông chiều một chút, tất cả cái khác đều là ưu điểm. Vừa đẹp vừa có tiền, tài sản trong nhà mấy chục tỷ, cưới cô ấy chẳng khác nào cưới một cái mỏ vàng. Hơn nữa mỏ vàng này còn yêu hắn đến chết đi sống lại. Hắn hất vài cọng tóc mái, dưới ánh mặt trời, gần vũng nước đọng, lười biếng vẫy vẫy tay. Trong thanh âm trầm bổng có kèm theo lượng lớn mùi vị tự phụ. Giang Vận, vụt vèo vèo, xe Bentley phóng như tên bắn qua trước mặt hắn, vừa vặn ngang qua vũng nước đọng. Nước văng tung tóe, mới vừa rồi còn khoe khoang tự phụ. Diêm Khoát bị dội nước lạnh thấu tim. Diêm Khoát, hóa đá tại chỗ, thiếu gia. Tài xế Diêm gia kinh hoàng trợn mắt há mồm, không dám lên tiếng. Trên xe Bentley, tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện tên tiểu thiếu gia Diêm gia còn đứng trời trồng ở ven đường. Tài xế nhà hắn đã sợ đến run người, không biết phải làm gì cho phải. Trong lòng lập tức sảng khoái vô cùng. Trước đây nhìn tên nhóc Diêm gia đi ké xe Giang gia mà còn luôn làm ra vẻ lão tử khinh thường. Lão tử ngồi xe của ngươi chính là nể mặt ngươi. Mỗi lần như vậy ông đều muốn đánh người. Chỉ là ngại đại tiểu thư mới không động thủ. Bây giờ tốt rồi, tiểu thư chủ động không để ý tên oát con kia nữa, còn muốn tặng hắn một thân nước bẩn. Cả tài xế như ông cũng sảng khoái muốn vỗ tay khen hay. Chú Minh, muốn cười liền cười. Giang gia chúng ta không có cấm tài xế trong lúc lái xe không được cười a. Giang Minh nghe Giang Vận nói, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, chỉ thấy tiểu thư nhà ông lười biếng dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, trong tay đang cầm một quyển sách, không có nhìn lên, không tiếp xúc ánh mắt, nhưng ông lại có loại cảm giác bị đối phương nắm trong lòng bàn tay. Dáng vẻ yêu nhã khống chế toàn bộ cục diện này, đúng chuẩn là người Giang gia rồi. Đây mới là tiểu thư cao quý nhà ông a. Đời nào có thể để một tên chó con trong một gia đình bình thường bôi nhọ chà đạp. Thưa tiểu thư, Giang gia không có quy định này. Chỉ là tài xế chúng tôi cũng có quy củ riêng. Không thể biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào với chỉ thị của chủ nhân. Giang gia dù sao cũng là danh môn. Chúng tôi cũng là đại biểu cho thể diện của Giang gia. Giang Vận nghe trả lời, lúc này mới gấp cuốn sách trong tay lại, quay đầu lại nhìn Diêm Khoát một thân dính nước bẩn đang nổi trận lôi đình. Hừ nhẹ, đúng vậy a, Giang Vận tôi chính là đại biểu cho thể diện của Giang gia. Người nhà họ Giang khi nào dễ bị bắt nạt như vậy? Nguyên bản cô cũng không muốn cợt nhà Diêm Khoát, người này thế nào, không có quan hệ gì với cô. Thế nhưng là thời điểm còn cách Diêm Khoát tầm 50 mét. Cô lại nghe được âm thanh thông báo nhiệm vụ của hắn. Nhiệm vụ hiện tại, tiếp nhận lời mời lên xe của nữ phụ. Xem như trấn an, vì nữ chủ xuất hiện mà nữ phụ độc ác sinh ra cảm giác ghen ghét và chống cự đối với nam chủ. Khôi phục độ hảo cảm của nữ phụ lên 80. Mỗi một chữ trong nhiệm vụ này đều khiến người ta ghét bỏ. Quay đầu nhìn nam sinh ở ven đường, quần áo ướt đẫm đang khua tay múa chân chửi cha mắng mẹ. Giang Vận nghĩ, dựa vào cái gì bắt cô thích người như vậy? Hắn có chỗ nào xứng? Cốt truyện muốn cô liếm cẩu. Chỉ cần một chút trấn an là có thể bỏ qua ủy khuất cùng thù hận trước đây. Nhưng cũng phải xem bổn tiểu thư đây có tình nguyện liếm cẩu hay không. Nhìn cái bảng sáng trong đầu hiển thị độ hảo cảm thành 56. Giang Vận câu môi. Trước kia bị khi dễ thế nào? Bây giờ cô sẽ từng chút một đòi lại tất cả nhé. Đinh, trấn an nữ phụ, nhiệm vụ thất bại, giá trị vận khí. 1. Tổng giá trị vận khí của ngài. 1.5. Diêm khoát. Đinh, hệ thống kiểm tra phát hiện. Độ hảo cảm nữ phụ độc ác đối với nam chủ đã thấp dưới 60. Nhân vật phục hồi ý thức. Cũng thoát ly hình tượng nữ phụ độc ác. Nhiệm vụ nghịch thiên cải mệnh đã được hệ thống kích hoạt và chuyển giao. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến có thể xoay chuyển vận mệnh. Thay đổi cốt truyện nữ phụ độc ác. Chủ tuyến hệ thống bao gồm 1. Tuyến nhân duyên. 2. Tuyến sự nghiệp. 3. Tuyến sinh mệnh. 4. Tuyến thân hữu. Hiện tại nghịch thiên cải mệnh tiến độ. 5. Giang Vận. Chú thích. OOC có nghĩa. Out of character. Dịch sang tiếng Việt là. Không hợp với tính cách. Từ này thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất. Diễn viên. Nhân vật truyện tranh và cả trong trò chơi. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp hoặc thay đổi hoàn toàn so với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó. Liếm cẩu tiên gâu, từ lóng thường được dùng trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Chủ yếu chỉ trong một mối quan hệ nam nữ. Biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn cố chấp theo đuổi. Không biết giới hạn, không có lòng tự tôn. Cách chương.